Mặt khác, bất kỳ công ty nào muốn trúng thầu cũng đều phải dựa vào công năng của bọn họ mà thiết kế. Bởi vì công ty của bọn họ lũng đoạn thị trường gần như tuyệt đối, cho nên giá sản phẩm của tập đoàn MB cũng cao hơn rất nhiều so với sản phẩm trong nước. Hơn nữa bọn họ còn cố tình thiết kế một ít công năng khác biệt mà những sản phẩm trong nước không thể theo kịp, do đó tiếp tục duy trì vị thế độc tôn. Mà lời nói vừa rồi của Lý Thụ Dâm vẫn như cũ dựa vào tiêu chuẩn của tập đoàn MB để tiến hành phản kích, nhưng y lại không hề để ý đến công năng yêu cầu của hạng mục này vẫn còn đang được thảo luận. Ý thức được vấn đề này, Lý Thụ Dâm lập tức thúc đẩy đại não nhanh chóng suy nghĩ sách lược ứng đối. Không hổ là nhân viên cao cấp của tập đoàn MB, y hơi trầm ngâm một chút liền cười đáp lại: Phó Chủ tịch Liêu, tôi cho rằng ngài nói đích thực có chút đạo lý. Ngài nói không sai, tôi chính là lấy tiêu chuẩn công năng của tập đoàn MB chúng tôi làm thước đo đánh giá. Tôi cho rằng không có bất kỳ sai lầm nào ở đây. Đạo lý rất đơn giản, vì sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm tốt nhất. Ở mọi chỉ tiêu tính năng chúng tôi đều dẫn đầu, trên thị trường luôn luôn đứng ở vị trí cao nhất. Cho nên tôi cho rằng thành phố Thông Đạt muốn có một dự án tốt nhất, cần đạt tới hiệu quả tốt nhất, vậy thì yêu cầu đối với các tính năng nhất định phải tốt nhất, đặc biệt nên dựa vào yêu cầu của tập đoàn MB chúng tôi. Lý Thụ Dâm vừa mới nói xong, hiện trường bộc phát ra từng đợt vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài không thôi. Những tiếng vỗ tay này đại bộ phận đến từ những chuyên gia đang ngồi. Bọn họ thông qua phương thức này bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt đối với Lý Thụ Dâm, đồng thời bọn họ không thừa nhận cũng không được. Lời này của Lý Thụ Dâm cực kỳ thuyết phục. Ngay cả Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ sau khi nghe xong cũng phải gật đầu hài lòng. Loại lý do này của Lý Thụ Dâm phải nói là cực kỳ thuyết phục. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong cũng là vừa lòng, cười cười nói: đồng chí Lý Thụ Dâm quả thực không tồi, phản ứng cũng thật nhanh, ứng đối cũng không tệ. Tuy nhiên, lý do của anh tuy đang ở mặt ngoài thấy rất hợp lý, nhưng trên thực tế lại có vấn đề rất nghiêm trọng. Ai nói vì sản phẩm của tập đoàn MB các anh dẫn đầu toàn bộ thế giới nên phải dựa theo tiêu chuẩn của các anh để làm việc? Ở một nơi cách nước Mỹ cả nửa vòng trái đất thế này, lại nơi nơi chôn chốn đi lấy tiêu chuẩn của nước Mỹ mà làm việc, thật nực cười. Sản phẩm của tập đoàn MB các anh tính kỹ thuật xác thực là vô cùng ưu tú, điểm này không có bất kỳ người nào phủ nhận. Nhưng anh nhất định phải làm cho rõ ràng một chút. Điều thành phố Thông Đạt cần làm là cải tạo và hoàn thiện mạng lưới tin tức trên Internet của chúng tôi. Điều chúng tôi phải làm là tạo ra một hệ thống an toàn, suôn sẻ, có hiệu suất cao, mà không phải là đi tiếp cận tiêu chuẩn của tập đoàn MB các anh. Hơn nữa, nói thật ra, đồng chí Lý Thủ Dâm, sản phẩm ở Hoa Hạ này đều thực sự là những sản phẩm tốt nhất của tập đoàn MB à? Tôi xem đương nhiên là không phải. Theo tôi được biết, tập đoàn MB ở Hoa Hạ tiêu thụ chủ yếu là các sản phẩm ứng dụng hệ thống phần mềm, mà tại nước Mỹ, những sản phẩm này đều là những sản phẩm loại 2 bị vứt bỏ. Bất kể là về kỹ thuật hay ứng dụng, đều là thiết kế đặc biệt dành cho Hoa Hạ, có thể nói là made for China, những sản phẩm chế tạo vì Hoa Hạ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại cười. Ha ha, có chút tin tức chỉ sợ ngay cả người của tập đoàn MB cũng không biết, hoặc là biết nhưng cũng không dám thừa nhận đây. Tôi nói nhiều như vậy chủ yếu để cường điệu một chút. Điều mà chúng tôi cần chỉ là một dự án giúp hệ thống Internet được an toàn và hiệu quả hơn, mà không cần phương án tiên tiến nhất, bởi vì một dự án cải tạo tiên tiến nhất chỉ sợ một tỷ cũng không đủ. Cho nên những tính năng vừa rồi anh liệt kê kỳ thực đối với toàn bộ hệ thống ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì xem tình hình của thành phố Thông Đạt hiện tại, phần kế hoạch này của phòng thông tin đủ để đảm bảo nhu cầu của thành phố Thông Đạt, có năng lực đảm bảo trong vòng 10 năm tới, toàn bộ mạng lưới hệ thống sẽ không bởi vì sự phát triển như vũ bão của Internet mà trở nên lạc hậu. Hơn nữa, bản phương án kế hoạch này còn suy xét tới sự phát triển của mạng tin tức hóa, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiếp nhận thêm kỹ thuật mới, thiết bị mới. Mà bản kế hoạch của Cục Công tin, vì lấy sản phẩm của tập đoàn MB làm tiêu chuẩn, sau này nếu muốn thay đổi thiết bị khác, nhất định những sản phẩm đó phải phù hợp với sản phẩm của tập đoàn MB, như vậy sẽ tăng không ít phí tổn, cũng sẽ hạn chế những sản phẩm của các công ty khác. Bởi vì sản phẩm của các vị và sản phẩm của Apple giống nhau, đều là loại bài trừ sản phẩm của các hãng khác. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, bởi vì lời này của Liêu Kinh Vũ quả thực có lực ảnh hưởng rất lớn. Những người ở đây đều là người thông minh. Từ lời của Liêu Kinh Vũ, bọn họ đã nhận ra hắn ở lĩnh vực tin tức tuyệt đối không phải gà mờ, thậm chí còn cho thấy chính là một cao thủ. Bởi vì tập đoàn MB và tập đoàn PH ở tỉnh Cát Tường, thậm chí là toàn Hoa Hạ, có thể có được địa vị như gần như độc tôn, chính là có liên quan rất lớn đến hệ thống thiết kế của bọn họ. Mặc dù trên các hiệp nghị, thiết kế của bọn họ đều vô cùng thông dụng, có thể tiếp nhận sản phẩm của các công ty khác, nhưng ở thời điểm tiêu thụ, bọn họ lại cố ý thiết kế một vài vấn đề, làm các thiết bị của châu Á không cách nào vận hành, do đó xảy ra đủ loại vấn đề. Bọn họ lợi dụng phương thức này làm các khách hàng mất đi tin tưởng với sản phẩm trong nước. Một mặt khác cũng thúc đẩy khách hàng sử dụng đồng bộ thiết bị của bọn họ. Mà những thiết bị đó đương nhiên sẽ có nguồn gốc từ châu Âu hoặc châu Mỹ. Những sản phẩm này thật bất ngờ lại rất phù hợp. Bọn họ cùng nhau liên kết lũng đoạn thị trường, chèn ép các công ty châu Á. Nhưng việc này người biết cũng không nhiều. Chỉ có một số người cấp bậc đủ cao mới có thể biết được. Hơn nữa, cho dù biết cũng phải ký cam kết giữ bí mật hiệp nghị, anh cũng không dám đem sự tình nội bộ công ty lộ ra ngoài. Bằng không sẽ phải đền một số tiền kích xù, thậm chí là bị pháp luật trừng phạt. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều chuyện bí mật của doanh nghiệp nước ngoài đều không bao giờ bị lộ ra ngoài. Đây đã trở thành một quy luật bất thành văn. Lý Thụ Sâm ở tỉnh Cát Tường cũng xem như là tầng lớp trên, cho nên đối với rất nhiều chuyện ở MB, y đều rất rõ ràng. Mà lời này của Liêu Kinh Vũ cho thấy hắn đã hiểu rất rõ một phần nội bộ của tập đoàn MB. Điều này làm Lý Thụ Sâm vô cùng khó hiểu. Liêu Kinh Vũ thân là phó chủ tịch thành phố, càng ngày bận rộn, hắn có cơ hội đi tìm hiểu mấy thứ này sao? Hiện tại nên trả lời thế nào đây? Sau khi trầm tư thật lâu, y phát hiện lúc này chính mình giải thích thế nào cũng không được. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía chuyên gia tin tức hóa của Viện Khoa học Xã hội tỉnh Cát Tường, Thẩm Thanh Sơn. Thẩm Thanh Sơn lập tức hiểu ý, hơi trầm ngâm một chút, ông ta lập tức nói: Phó Chủ tịch Liêu, tôi muốn nói một hai câu. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Thẩm Thanh Sơn, mỉm cười gật đầu. Thẩm Thanh Sơn nói: Phó Chủ tịch Liêu, cậu vừa rồi đã nhắc tới cụm từ Made for China. Với lý giải của cậu, Made for China dường như đúng là một loại miệt thị. Điểm này cậu dường như đang đồng bộ giữa lĩnh vực tin tức hóa và ô tô. Nhưng trên thực tế, hai lĩnh vực này hoàn toàn khác nhau. Trong lĩnh vực ô tô, Made for China đích xác là một hiện tượng kỳ quái, cũng là một hiện tượng làm cho người ta vô cùng tức giận. Rất nhiều nhà máy ô tô thường sau khi chuyển xe ngoại nhập đến sẽ ăn bớt nguyên vật liệu, bề ngoài ô tô không có khác biệt, nhưng trên thực tế chất lượng đã hoàn toàn có khác biệt. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người có tiền tình nguyện mua xe lắp ráp ở nước ngoài. Nhưng ở đây, trong lĩnh vực tin tức hóa, sản phẩm dù là Made for China nhưng trên thực tế đây là dựa trên thị trường của Hoa Hạ mà quyết định. Dù sao lĩnh vực tin tức cũng không giống với lĩnh vực ô tô. Ô tô chỉ cần phần cứng, còn tin tức thì cần cả phần cứng và phần mềm. Mượn hàng phục hiện tại để nói đi, nếu sử dụng server cao cấp của tập đoàn MB với sản phẩm Made for China, hiệu quả hoàn toàn giống nhau nhưng giá thành lại cao hơn nhiều. Cho nên tôi cho rằng nghi vấn của cậu rất bất hợp lý. Liêu Kinh Vũ nghe vị chuyên gia này nói đạo lý rõ ràng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngài nói dường như rất có đạo lý, ngài còn có nghi vấn gì nữa không? Lão chuyên gia gật đầu nói: Có, đương nhiên là có. Phó Chủ tịch Liêu, không phải tôi nói cậu. Cậu tuy rằng là Phó Chủ tịch thành phố, nhưng cậu không thực sự cầu thị. Cậu mới vừa nói sản phẩm của tập đoàn MB có tính độc tôn, nhưng tất cả đều ghi đó các sản phẩm này đều có tính mở cửa, cũng không có bất kỳ xí nghiệp nào đi kiện sản phẩm của tập đoàn MB. Tôi cho rằng chỉ trích này của cậu có chút vớ vẩn. Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ mỉm cười. Ngài còn có nghi vấn gì nữa không? Lão chuyên gia nói xong hai nghi vấn này, sau khi thay Lý Thụ Sâm giải vây, tự nhiên sẽ không tiếp tục. Không còn nữa. Liêu Kinh Vũ gật đầu nói: Tốt, vậy tôi nói vài lời đi. Từ lời nói của vị chuyên gia này đến xem, ngài luôn luôn cực lực cái giúp sản phẩm của MB. Tôi không biết vì sao ngài lại phải ra sức vì tập đoàn MB tẩy trắng như vậy. Tôi vừa rồi tuy rằng vẫn lấy sản phẩm của MB làm ví dụ, nhưng trên thực tế tôi muốn nói phần kế hoạch này của Mã Hồng Tài cực kỳ có tính chỉ hướng. Cho nên về việc tính năng thực sự của tập đoàn MB như thế nào, tôi không muốn cùng ngài tranh luận, cũng không có hứng thú. Ý của tôi là thành phố Thông Đạt cần chính là một kế hoạch mở, bất luận xí nghiệp nào cũng có thể tham gia vào, là một kế hoạch với đầy đủ tính cạnh tranh, do đó đảm bảo toàn bộ hạng mục đạt được giá cả tốt nhất. Chúng ta mặc dù thuộc chính phủ nhưng cũng không thể co tiền như rác, không thể tùy ý để một số thương nhân vô lương tâm lừa dối. Nói tới đây, trên mặt của Liêu Kinh Vũ đột nhiên lộ ra một tia thản nhiên đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ. Chủ tịch Mã, Phó Chủ tịch Nghiêm, Tôi tin tưởng các vị và các chuyên gia ngồi đây hẳn là đã nhìn ra. Hơn nữa Lý Thủ Dâm cũng đã rõ ràng biểu đạt ý phương án kế hoạch này là dựa vào tiêu chuẩn của tập đoàn MB mà làm ra. Như vậy tôi cho rằng phần phương án kế hoạch này tuyệt đối không phải là kế hoạch mà chúng ta cần. Bởi vì nếu dùng bản kế hoạch này đi tiến hành đấu thầu, vì trúng thầu, các doanh nghiệp chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là đi tìm tập đoàn MB tiến hành hiệp đàm, lựa chọn thiết bị của bọn họ, vi phạm hoàn toàn quy định đấu thầu của chúng ta. Hơn nữa hạng mục lớn như vậy nhất định phải đấu thầu trong cả nước đây. Tôi tin tưởng hai vị lãnh đạo cũng không muốn chờ sau khi mở thầu đám thương nhân hoặc lãnh đạo nhà máy trực tiếp trách cứ chúng ta trong đấu thầu sử dụng mưu mẹo chứ. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Nghiêm Quân Vĩ, Lý Thủ Dâm, Mã Hồng Tài cùng tất cả chuyên gia đều ngây dại. Ai cũng không nghĩ tới Liêu Kinh Vũ sẽ không hề trả lời câu hỏi của Thẩm Thanh Sơn mà trực tiếp coi đây là cơ hội phản kích. Cũng thẳng đến lúc này, Lý Thủ Dâm, đám người Mã Bá Thông mới chính thức ý thức được Liêu Kinh Vũ vừa rồi cung kích mãnh liệt đến Lý Thủ Dâm và tập đoàn MB lại chỉ là kế nghi binh. Cái này căn bản là một chiêu dụ địch, dụ dỗ Lý Thủ Dâm lấy tập đoàn MB làm trung tâm triển khai biện luận. Do đó biểu lộ ý kiến thật sự của y chính là lấy tiêu chuẩn của tập đoàn MB thiết kế nên bản kế hoạch này. Cái bẫy này thiết kế quá khéo léo rồi, khéo léo đến mức Lý Thủ Dâm khôn khéo như thế cũng rơi vào. Mấu chốt chính là đây vẫn thuộc là dương mưu, bởi vì lúc đó nếu Lý Thủ Dâm không tiến hành biện giải cho sản phẩm và phương án kế hoạch của tập đoàn MB, như vậy tập đoàn MB bị Liêu Kinh Vũ bóp méo nắn dẹt trước mặt nhiều người như vậy, về sau nếu sản phẩm của bọn họ cần đấu thầu ở hạng mục này, khả năng cao sẽ gặp trở ngại rất lớn. Hơn nữa Lý Thủ Dâm cũng hiểu rõ, đối với người đứng sau cả hạng mục này, dùng sản phẩm của xí nghiệp nào không quan trọng, bọn họ chỉ quan tâm lợi ích của cả hạng mục. Hơn nữa bất kỳ một xí nghiệp nào muốn trúng thầu cũng đều phải chuyển một phần lợi ích cho bọn họ. Nhưng đối với y hoặc là tập đoàn MB mà nói lại hoàn toàn bất đồng. Nếu sản phẩm của công ty MB không được chọn, như vậy y sẽ không có thành tích, càng không có cách nào thăng tiến, tổn thất thế thảm và nghiêm trọng. Cho nên điều đầu tiên y cần làm chính là đảm bảo hình tượng của sản phẩm MB. Kể từ lúc đó, Lý Thủ Dâm không thể không nhảy vào cạm bẫy mà Liêu Kinh Vũ thiết lập. Giờ phút này, sau khi suy nghĩ rõ ràng, sắc mặt của Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ đều trở nên vô cùng khó nhìn. Bọn họ không thể không thừa nhận phó chủ tịch trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này, hắn quả thực quá giàu hoạt, quá âm hiểm. Đây quả thực là gây ông đập lưng ông rồi. Lý Thủ Dâm giờ phút này thành cây súng trong tay Liêu Kinh Vũ, trực tiếp bắn rơi Mã Hồng Tài xuống ngựa. Mã Hồng Tài đang nguy hiểm, nhìn Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ trầm mặc không nói, Liêu Kinh Vũ lại đề cao thanh âm. Như thế nào, chủ tịch Mã, phó chủ tịch Nghiêm, chẳng lẽ các vị không đồng ý với ý kiến của tôi sao? Đương nhiên, các vị là lãnh đạo thành phố, nếu các vị vẫn quyết định sử dụng bản phương án của Mã Hồng Tài mà nói, như vậy tôi kiên quyết phản đối nhưng vẫn sẽ đi chấp hành. Nhưng nếu sau này xuất hiện những vấn đề như tôi nói, tôi chắc chắn sẽ không gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, phần phương án này các vị tự ký tên, tôi sẽ không ký. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt của Nghiêm Quân Vĩ và Mã Ba Thông lại càng khó tin. Mã Ba Thông lạnh lùng nhìn người lặp đi lặp lại việc ép sát không tha, nói: Liêu Kinh Vũ, cậu muốn thế nào? Tôi cho rằng bản kế hoạch này của phòng thông tin làm không tệ, để thỏa mãn được yêu cầu trình thể của toàn bộ hạng mục, hơn nữa tiết kiệm rất nhiều. Chúng ta có thể đem số tiền tiết kiệm được đó đi phục vụ cho lĩnh vực dân sinh. Làm như vậy vừa mới lạ lại vừa hiếm có, cho nên tôi đề nghị đem toàn bộ hạng mục giao cho phòng thông tin phụ trách. Hơn nữa dựa theo quy trình, toàn bộ hạng mục vốn nên để phòng thông tin phụ trách. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ hội trường lạnh ngắt như tờ. Mã Hồng Tài tức được đầy một bụng đấy, lại không nói nổi một câu. Lý Thủ Dâm thì buồn bực muốn chết, mà một đám chuyên gia nhìn như vừa nuốt một đám lông gà, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng rồi lại nói không ra lời. Vì vậy thời điểm này đã trở thành cuộc chiến của ba vị lãnh đạo thành phố. Mã Ba Thông trầm mặc một hồi, thản nhiên nói: Tôi đột nhiên nhớ ra một sự kiện. Đêm qua cục trưởng cục tài chính từng báo cáo với tôi, tài chính phục vụ cho hạng mục này còn chưa đủ. Tôi xem như vậy đi, hạng mục này tạm thời chưa cần tiến hành, sau khi thời cơ chín muồi lại tiến hành tái khởi động. Nói xong, Mã Ba Thông đứng dậy đi ra ngoài, Nghiêm Quân Vĩ theo sát phía sau. Trong phòng họp lưu lại một đám người trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng thật không ngờ toàn bộ hội nghị sẽ lấy loại kết cục như thế để kết thúc. Mọi người tâm tình cũng rất khác biệt. Mã Hồng Tài tràn đầy phẫn nộ và thất vọng, Lý Thủ Dâm tràn đầy bất đắc dĩ và bàng hoàng. Trần Văn Phú có chút ê oài buồn bực, Liễu Kinh Vũ lại vô cùng thản nhiên. Tuy rằng Mã Ba Thông tuyên bố chuyện này cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, chuyện phát triển đến nước này trên cơ bản cũng đang như hắn mong muốn. Hắn tham gia hội nghị lần này mục đích chủ yếu chính là ngăn bản kế hoạch của Mã Hồng Tài chính thức được phê duyệt. Chỉ cần đạt được mục đích này, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Về phần chuyện này sẽ phát triển thế nào, vậy thì cũng có thể gặp chiêu phá chiêu thôi. Sau khi tan họp, Mã Ba Thông Nghiêm Quân Vĩ về phòng làm việc của Mã Ba Thông. Sau khi đóng cửa xuống, sắc mặt của Nghiêm Quân Vĩ trở nên vô cùng khó coi. Chủ tịch Mã, tên Liêu Kinh Vũ này quá kiêu ngạo rồi. Một phó chủ tịch thành phố xếp thứ bét mà cũng dám cùng ngài chống đối. Tiểu tử này căn bản cũng không coi chúng ta là gì. Mã Ba Thông hừ lạnh một tiếng. Hừ, trước hết để hắn ta kiêu ngạo vài ngày đi. Chúng ta chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là được. Hắn càng kiêu ngạo sẽ càng chết sớm. Hạng mục này có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng. Chúng ta hoàn toàn không cần sốt ruột, nhưng có người sẽ nhanh chóng sốt ruột thôi. Hai mắt Nghiêm Quân Vĩ đột nhiên tỏa sáng, dùng sức gật đầu nói: đúng vậy, lợi ích từ hạng mục này thực sự quá lớn. Không nói những thứ khác, chính là thiên thuận của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thuận nhìn chăm chăm vào hạng mục này từ lâu rồi. Anh ta đã tìm tôi rất nhiều lần, muốn hỏi xem hạng mục tiến triển đến đâu. Tôi vẫn luôn trả lời ứng phó đấy. Mã Ba Thông cười ha hả: hiện tại cậu không cần phải ứng phó anh ta nữa. Quyền chủ đạo của hạng mục này tạm thời do Liêu Kinh Vũ nắm giữ. Hắn làm không được thì không ai có thể giúp hắn. Tôi tin tưởng lấy cá tính của Triệu Thiên Thuận, nhìn một khối thịt béo như vậy mà không ăn được, anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Nghiêm Quân Vĩ hung hăng vỗ đùi, cười ha hả: ý kiến hay, ý kiến hay. Chủ tịch thành phố chính là chủ tịch thành phố, một chiêu này đủ để hạ được Liêu Kinh Vũ rồi. Triệu Thiên Thuận chính là một kẻ muốn tiền không muốn mạng đấy. Lần này gặp ngay Liêu Kinh Vũ đúng là có trò hay để xem đây. Mã Bá Thông cũng cười gật đầu: chuyện này cậu đi làm đi, tôi phải xem xét lại Trần Văn Phú. Người này thực không ngờ lại đứng về phía Liêu Kinh Vũ, thật là bất ngờ. Tôi như thế nào lại không biết ở Ủy ban Nhân dân chúng ta lại có nhân tài như vậy. Nghiêm Quân Vĩ được Mã Bá Thông chỉ đạo lập tức đi ra ngoài liên lạc cùng Triệu Thiên Thuận. Mà Mã Ba Thông thì gọi điện cho trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường đến phòng mình. Quách Chí Cường là tâm phúc của ông ta, hơn nữa còn là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, cho nên loại chuyện này ông ta đương nhiên phải hỏi Quách Chí Cường. Kỳ thật ông ta không hỏi, Quách Chí Cường cũng muốn báo cáo việc này đấy, bởi vì Quách Chí Cường đã theo dõi toàn bộ hành trình dự thính lần này, nhìn Trần Văn Phú không ngờ lại đứng về phía Liêu Kinh Vũ mà cảm thấy khiếp sợ. Sau khi Quách Chí Cường tới, Mã Ba Thông lập tức nói: lão Quách, Trần Văn Phú này rốt cuộc là ai? Quách Chí Cường cười khổ: chủ tịch Mã, Trần Văn Phú và Ủy ban Nhân dân cùng nắm với tôi. Người này rất có tài hoa, nhất là về mặt kỹ thuật thực lực vô cùng mạnh. Nhưng con đường làm quan vẫn luôn thất bại, đến hiện tại cũng chỉ là một trưởng phòng thông tin nhỏ nhỏ. Hai người chúng tôi quan hệ không tệ. Tôi đoán lần hội nghị này anh ta chọn đứng về phía Liêu Kinh Vũ, hẳn là tính toán ôm bắp đùi của Liêu Kinh Vũ, đổ lấy con đường thăng tiến làm quan hoặc lợi ích kinh tế. Mã Ba Thông nhớn mày: ồ, hai người các anh là đồng học, tính cách của anh ta thế nào? Anh ta trước kia luôn là người cẩn thận chặt chẽ, lá gan hơi nhỏ một chút, tuy nhiên năng lực làm việc lại rất mạnh. Thủ hạ của anh ta đều khá phục, chỉ có điều tư tưởng hơi có chút bảo thủ. Tuy nhiên gần đây có vẻ tiến bộ rất nhiều, cũng bắt đầu dám kiếm tiền rồi. Mã Ba Thông khẽ mỉm cười: ồ, dám kiếm tiền rồi, như vậy cũng tốt. Không sợ anh ta không có khuyết điểm. Người này cũng thật là, có quan hệ đồng học với anh tốt như vậy lại không lợi dụng, cố tình đi theo Liêu Kinh Vũ. Đây không phải bỏ dưa hấu đi nhặt vừng sao? Anh đi tìm Trần Văn Phú nói chuyện đi. Chỉ cần đem anh ta kéo sang trận doanh của chúng ta, nếu anh ta muốn quan chức mà nói, cấp phó phòng là không thành vấn đề. Còn nếu muốn lợi ích, hạng mục tin tức khóa này nếu anh ta muốn phụ trách cũng không phải không thể thương thảo. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, anh ta phải là người của chúng ta đã. Quách Chí Cường dùng sức gật đầu: được, chủ tịch Mã, chuyện này tôi sẽ ngay lập tức đi xử lý. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ đang nghiên cứu những tài liệu trước kia về lĩnh vực tin tức của thành phố Thông Đạt. Cửa phòng làm việc của hắn lại bị gõ cửa. Mời vào. Cửa phòng mở ra, Trần Văn Phú mang vẻ mặt vui sướng đi vào. Nhìn đến vẻ mặt của Trần Văn Phú, Liêu Kinh Vũ có chút không ngờ. Thế nào, có chuyện gì tốt à? Trần Văn Phú cười, gật đầu. Đúng vậy, Phó Chủ tịch Liêu, tôi vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố bên kia thông báo. Nó là Chủ tịch Mã đã quyết định, toàn bộ hạng mục cải tạo lĩnh vực tin tức hóa đều sẽ để cho phòng thông tin chúng tôi phụ trách. Tuy nhiên bản kế hoạch trước mắt còn cần tiến hành hoàn thiện thêm và chúng ta nhanh chóng sửa chữa. Nghe được tin này, Liêu Kính Vũ sửng sốt, lập tức cười nói. Ờ, có thể, vậy thì anh lấy đi sửa chữa đi. Trần Văn Phú dùng sức gật đầu. Với tôi lập tức để nhân viên tiến hành sửa chữa. Sau khi Trần Văn Phú rời khỏi, Liêu Kinh Vũ không khỏi lâm vào trầm tư. Chuyện lần này có chút cổ quái. Theo tình hình thảo luận ngày hôm qua, Mã Bảo Thông tự hồ đối với Trần Văn Phú không hề tán thành, cũng không hề tín nhiệm, cho nên ông ta trực tiếp lấy lý do thiếu tài chính để dừng dự án này lại. Hiện tại chỉ qua một ngày, lại đột nhiên đem hạng mục giao cho phòng thông tin, còn muốn phòng thông tin sửa chữa bản kế hoạch. Chuyện này rốt cuộc có uẩn khúc gì đây? Liêu Kinh Vũ tin tưởng lấy cách làm người của Mã Bảo Thông, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đem hạng mục trọng đại như vậy giao cho phòng thông tin. Ngay tại lúc Liêu Kinh Vũ tự hỏi, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến là của Lưu Tiểu Phi. Liêu Kinh Vũ vội vàng nhận máy. Tiểu Phi, muốn tìm tôi uống rượu sao? Tôi thật ra rất muốn tìm anh uống rượu đấy, nhưng Phó Chủ tịch thành phố như anh có thời gian sao? Hôm nay tôi gọi điện tìm anh là có việc muốn nói cho anh, có thể là một tin tức rất có ích đấy. Ồ, chuyện gì vậy? Đêm qua tôi cùng bạn bè đi khách sạn Thông Đạt ăn cơm, đúng phải ba người, chính là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt Quách Chí Cường, trưởng phòng thông tin thành phố Thông Đạt Trần Văn Phú và tổng giám đốc tập đoàn PH ở tỉnh Cát Tường Khâu Văn Hạc. Ba người bọn họ ở phòng đối diện với chúng tôi. Chúng tôi đến lúc khoảng 7:30 rời khỏi, bọn họ vẫn chưa đi. Sau tôi lại sắp xếp một người ở lại trông chừng, phát hiện lúc bọn họ rời đi đã hơn 11 giờ rồi. Sau khi tan tiệc còn đến một nhà thổ ăn chơi đến tận sáng 2 giờ mới về. Liêu Kinh Vũ nghe được tin tức này lập tức chấn động. Hắn thật không ngờ Trần Văn Phú lại cùng Quách Chí Cường và tổng giám đốc tập đoàn PH phóng túng thời gian dài như vậy. Phương tiện này chỉ sợ có vấn đề, bởi vì tập đoàn PH, tập đoàn MB và tập đoàn ED đồng dạng đều là những tập đoàn cung cấp server, thiết bị tồn trữ, phần mềm ứng dụng trên toàn cầu. Ba tập đoàn này đều rất có sức cạnh tranh. Giờ phút này lại liên tưởng đến tin tức hôm nay Trần Văn Phú mang đến. Chẳng lẽ Trần Văn Phú đi theo Mã Bá Thông rồi? Vừa lúc đó Lưu Tiểu Phi còn nói thêm. À đúng rồi, còn có một tin nữa. Quách Chí Cường và Trần Văn Phú là đồng học, chuyện này rất ít người biết. Được rồi, đây là tin tức mới nhất mà tôi biết, hy vọng với công tác của anh có chút tác dụng. Nói xong Lưu Tiểu Phi cúp điện thoại. Tuy rằng đã dập điện thoại, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn duy trì tư thế nghe như cũ, bởi vì một câu nói của Lưu Tiểu Phi đã làm hắn rơi vào trầm tư. Câu nói cuối cùng của Lưu Tiểu Phi thực sự như một quả bom, đã làm hắn chắc chắn Trần Văn Phú đã phản bội mình. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn còn vài phần hồ nghi. Nếu Trần Văn Phú thực sự phản bội mình, tại sao không lâu trước đây còn đến hồi báo việc y đã được phụ trách dự án đó rồi? Đây là muốn lấy lòng mình sao? Nếu thật là như vậy, tại sao lại phải che giấu chuyện phong túng cùng đám người Quách Chí Cường đêm hôm trước? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ, người luôn luôn cảm giác được mình vô cùng thông minh, hôm nay lại cảm giác não như hồ rán, khó có thể suy nghĩ. Sau đó, Liêu Kinh Vũ cũng cảm giác được tâm tình của mình rất không tốt. Trong lòng thủy chung đều vướng bận về Trần Văn Phú. Người này hẳn là phức tạp hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Chỉ có điều hiện tại, hắn thực sự đoán không ra suy nghĩ của đối phương. Cả ngày ngồi ngây ngốc, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc hoàn toàn buồn bực, trực tiếp gọi điện cho Lưu Tiểu Phi. Tiểu Phi, tan tầm đi làm vài chén đi. Lưu Tiểu Phi cười khổ. Tối nay tôi không có cách nào cùng anh uống rượu rồi, bởi vì hiện tại tôi đã bay đến thành phố Nam Bình, tỉnh Hà Tây, bồi mỹ nữ rồi. Anh một mình ra ngoài đi bộ đi. Ồ đúng rồi, cho anh biết một địa chỉ uống rượu, quán rượu An Tĩnh. Quán này tuyệt đối là một quán rượu vô cùng đặc sắc, không giống với những quán rượu ồn ào náo động mà vô cùng tao nhã. Trong quán rượu luôn có âm nhạc nhẹ nhàng, anh có thể chọn cách yên tĩnh uống rượu, cũng có thể cùng vài ba bạn hữu uống rượu. Nhưng mọi người phẩm chất đều rất tốt, sẽ không có ai nói chuyện lớn tiếng, bởi vì đây là nơi tiểu tư sản tụ tập ở thành phố Thông Đạt này, tất cả đều thuộc giai cấp tình anh. Nếu anh may mắn còn có thể hội ngộ mỹ nữ đấy. Nghe Lưu Tiểu Phi nói xong, nghe tên của quán rượu này, một loại cảm giác đã lâu không thấy xuất hiện. Liêu Kinh Vũ nhớ đó trước kia thời điểm mình đi làm nhiệm vụ, mặc kệ đang ở địa phương nào, đều sẽ cùng đám huynh đệ đến quán rượu hét lớn một chút, chúc mừng mình vẫn còn sống. Lúc đó, có thể ở trong làn mưa bom báo đạn dày đặc còn sống sót, đó là niềm vui lớn nhất. Cho nên, trước kia định nghĩa hạnh phúc vô cùng đơn giản: còn sống, rượu, phụ nữ. Những huynh đệ kia của Liêu Kinh Vũ rất thích lấy rượu để chúc mừng, bởi vì bọn họ còn sống, vì an toàn, vì tương lai của quốc gia dân tộc. Bọn họ có thể hy sinh mạng sống vì lý tưởng, bọn họ có thể dâng kính cả tuổi thanh xuân, nhưng đồng thời bọn họ cũng chỉ là một đám nam nhân hơn 20 tuổi. Liêu Kinh Vũ thích xem các anh em ôm phụ nữ thoải mái chè chén hào hùng, thích xem bọn họ lớn tiếng cười vui, lớn tiếng hát hò, bởi vì bọn họ đều còn sống. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ giữ mình trong sạch, đối với phụ nữ không có hứng thú, nhưng đối với những quán rượu đặc sắc, những chén rượu mạnh, hắn lại vô cùng vui thích. Đây là một đêm nhàm chán và chân đầy tĩnh mịch. Đây là một cảm giác vô cùng hậm hực phiền muộn. Lời nói của Lưu Tiểu Phi hoàn toàn khơi dậy ký ức của Liêu Kinh Vũ. Quán rượu đó ở đâu? Số 87 đường Trung Sơn, thành phố Thông Đạt. Kinh Vũ, chúc anh may mắn, tôi đi chăm sóc mỹ nữ đây. Nói xong, Lưu Tiểu Phi liền cúp điện thoại, bởi vì anh ta có thể cảm thấy lời nói của Liêu Kinh Vũ tràn ngập yêu thương và hoài niệm. Lúc này, hãy để Liêu Kinh Vũ lấy cô đi giải quyết tâm tình. Liêu Kinh Vũ dựa theo chỉ dẫn của Lưu Tiểu Phi tìm được quán rượu An Tĩnh, bỏ 100 tệ mua một thẻ vào quán. Liêu Kinh Vũ vô cùng thản nhiên bước vào quán rượu. Sau khi tiến vào quán rượu, Liêu Kinh Vũ lập tức có thêm vài phần hứng thú. Tự như Lưu Tiểu Phi nói, toàn bộ quán rượu không có loại ồn nào thường thấy. Vừa bước vào, có thể nghe thấy tiếng nhạc chậm rãi, không khí tươi mát. Rất rõ ràng, hệ thống thông gió rất tốt. Trong quán rượu chia thành rất nhiều khu vực khác nhau, có khu đánh bài, khu uống rượu, khu khiêu vũ. Mỗi khu vực đều có một tấm bảng xin giữ yên lặng. Trong bối cảnh thanh nhã và u tĩnh thế này, có nam có nữ, có người ngồi, có người đứng, nhưng không ai phát ra tiếng ồn. Nơi này giống như một nơi nghỉ ngơi vậy. Liêu Kinh Vũ vào khu uống rượu, ngồi xuống một cái bàn trống, gọi một tá bia, một ly vodka cộng một chút đồ ăn, lặng lặng uống. Một bên uống rượu, một bên nhớ lại những năm tháng trước đây, nhớ những huynh đệ đã từng cùng hắn vào sinh ra tử, nhớ lại mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí thay đối phương đỡ đạn. Hiện giờ thời gian trôi qua, mình chuyển nghề tiến nhập quan trường, cùng những huynh đệ kia đã thành trời nam đất bắc, đã đất khó quay đầu lại. Nhưng mà chiến trường chính là chiến trường, không ai sẽ thương hại mình, không phải sống chính là chết. Những huynh đệ kia bây giờ còn sống hay không? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cảm thấy tâm tình càng thêm trầm xuống. Muốn nghĩ phải buông lỏng, không ngờ tâm tình lại càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng là một người vô cùng phóng khoáng, chưa bao giờ ép buộc chính mình. Nếu tâm tình trầm trọng, hắn sẽ từng ngụm uống rượu, từng ngụm dùng bữa. Tướng ăn này tạo thành một hình ảnh vô cùng đối lập với những người ở đây. Đối diện trên phía góc Liêu Kinh Vũ là một cô gái đang cúi đầu uống rượu, dường như cảm xúc không tốt. Cô gái mặc một bộ đồng phục màu đen, tất chân màu đen, một đôi giày cao gót màu đen, một cây đen, phối với một cái áo ngực màu trắng, cùng bộ ngực cao vút, mang theo mị hoặc không nói nên lời. Cô bé này cách Liêu Kinh Vũ chỉ khoảng 2 mét, cho nên hương sắc hoa Chanel số 5 không ngừng nhẹ nhàng chui vào mũi hắn. Hơn nữa mùi này cũng là mùi nước hoa Tần Duệ Thiệp sử dụng. Người được mùi hương quen thuộc, Liêu Kinh Vũ không tự chủ được lại nhớ đến Tần Duệ Thiệp. Khi ánh mắt đã có chút lờ đờ, hắn còn tưởng rằng Tần Duệ Thiệp đến đây, không khỏi quay đầu nhìn sang. Vừa đúng lúc này, cô gái cũng ngẩng đôi mắt say lờ đờ mông lung nhìn lại. Ánh mắt hai người gặp nhau lại không chung, thân thể hai người run lên, bởi vì hai người không ngờ đều là cảm giác đối phương có chút quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nhớ nổi người này mình đang gặp ở đâu. Chính là vì có loại cảm giác độc đáo này, hai người đều hướng về đối phương khẽ mỉm cười, lập tức lại cúi đầu tiếp tục uống rượu. Tuy nhiên, sau khi cúi đầu, hai người liền bắt đầu cố nhớ lại rốt cuộc đang gặp nhau ở đâu. Trong đầu của Liêu Kinh Vũ bắt đầu quanh quẩn là hình ảnh kiêu diễm của cô gái kia. Người phụ nữ này thoạt nhìn khoảng 26-27 tuổi, dáng người cao ráo, dáng điệu uyển chuyển, lời nói hành động cử chỉ đoan trang thanh tao lịch sự, tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, khẽ đảo đôi mắt lại có một cỗ mị hoặc không nói nên lời. Như một đóa hoa hồng, đẹp mà không yếu, rực rỡ mà không tục khí, thiên kiều bá mị. Nhất là khí chất của nữ nhân này rất rõ ràng mang theo một sự mạnh mẽ, cứng rắn của một cô gái văn phòng làm cho tim người ta đập thình thịch. Liêu Kinh Vũ khi nhìn cô gái này đột nhiên cảm giác được tim mình nhảy vài cái, hô hấp thoáng dồn dập. Tuy nhiên giờ phút này trong lòng Liêu Kinh Vũ vẫn nghĩ rốt cuộc mình đã gặp cô gái này ở đâu. Vừa lúc đó, cách cô gái này khoảng 7 mét, có hai người đàn ông trung niên đang thấp giọng thì thầm. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hai người không ngừng hướng về phía mỹ nhân nhìn lại. Một trong hai người đó cao khoảng 1m8, mặc một bộ tây trang màu đen, đeo đồng hồ Rolex, thoạt nhìn rất có khí chất, vinh mặt sai khiến người khác. Đối diện với người đàn ông này là một người đàn ông dáng người mập mạp, khoảng hơn 30, đầu hơi hói, mũi dẹt, lại cố tình đeo một cọng kính viền vàng giả bộ hào hoa, nhưng đôi mắt hình tam giác đã phá hủy khí thế này. Người đàn ông đeo đồng hồ Rolex nhìn về phía mắt tam giác. Tôi nói Trình tổng này, chuyện kia ngài nghĩ đến đâu rồi? Mắt tam giác cười ha hả. Bành tổng, tôi xem chuyện anh nói rất khó thực hiện, làm như vậy đối với công ty tôi thực sự rất bất lợi. Hơn nữa tính phiêu lưu cũng quá lớn, ích lợi lại nhỏ, thực không được. Nói xong, mắt tam giác dùng sức lắc đầu. Người đàn ông đeo Rolex cũng không sốt ruột, mà dùng ngón tay chỉ mỹ nữ mặc đồ đen ngồi không xa. Trình tổng, nhìn mỹ nữ kia xem, cô ấy là thủ hạ của tôi. Tôi sẽ để cô ấy phụ trách bàn bạc với công ty các ngài. Chỉ cần ngài đáp ứng yêu cầu của tôi, vì mỹ nữ này tự nhiên sẽ vô cùng phối hợp với ngài. Theo như tôi được biết, cô ấy còn chưa có bạn trai. Hơn nữa khí chất này, dung mạo này đều quá xuất sắc, ngay cả lãnh đạo cấp cao của công ty muốn nhúng chàm cũng bị cự tuyệt đôi. Nếu ngài có thể bắt được, đây đúng là diễm phúc nhân gian đấy. Mặt tam giác nhìn mỹ nữ kia, lập tức cả người nhiệt huyết sôi trào. Mỹ nữ này đúng là cực phẩm nhân gian mà. Hơn nữa lấy ánh mắt siêu cấp sắc lang của gã xem xét, cô gái này tuyệt đối là loại hình nụ hoa chớm nở, chưa từng có bất kỳ nam nhân nào nhúng chàm. Đây đối với loại người thích ngắt hoa tươi như gã mà nói, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Sâu trong nội tâm gã lập tức sôi trào cảm giác muốn chinh phục mãnh liệt. Tuy nhiên, mặt tam giác cũng là người thông minh, gã biết rằng nữ nhân này cũng không dễ khuất phục chút nào, bằng không bị bành tổng gian trá này sẽ không chuyển đến tay gã. Nghĩ đến đây, gã lập tức cười nói: Bành tổng, tôi ra tay cũng không phải không được, tuy nhiên anh phải giúp tôi, chờ tôi ăn sạch sẽ cô tao rồi, cái gì cũng dễ nói chuyện. Người đàn ông đeo Rolex nghe mắt tam giác nói vậy, trong lòng lập tức mừng thầm. Lần này anh ta sở dĩ đẩy mỹ nữ cấp dưới này ra, bởi vì gã mắt tam giác này rất háo sắc. Hơn nữa chuyện mình nhờ đối phương, nếu gã đáp ứng, sau này mình có thể ngồi chờ lấy tiền rồi. Hơn nữa lực khống chế của anh ta đối với lĩnh vực server, hệ thống tồn trữ, phần mềm ứng dụng ở thành phố Thông Đạt, thậm chí là toàn tỉnh Cát Tường chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Mà như vậy đồng nghĩa với càng nhiều thành tích, mình rất có khả năng lại thăng chức ở tập đoàn MB. Thăng chức đồng nghĩa với càng nhiều lợi ích, càng nhiều tiền. Điều duy nhất làm người đàn ông đeo Rolex này khá tức hận chính là mỹ nữ xinh đẹp kia. Anh ta mơ ước người phụ nữ này đã lâu rồi, cũng nhiều lần từng ám chỉ, nhưng người phụ nữ này lại cố tình giả vờ không biết. Điều này làm trong lòng anh ta vô cùng khó chịu. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc, anh ta nhìn ra người phụ nữ này một người vô cùng cứng đắn, mạnh mẽ, có nguyên tắc. Nếu mình muốn vận dụng quyền lực và chức vụ đi bức cô ta, cơ bản là không có khả năng. Vật gì không thể có được chính là rác rưởi. Cho nên anh ta không chút lựa chọn đem người phụ nữ này đẩy đi, làm trò vui cho Trình tổng. Bởi vì anh ta biết Trình tổng là người trà trộn giữa hai giới hắc bạch, người khác không làm được nhưng gã có thể làm được. Giờ phút này nghe mắt tam giác đáp ứng yêu cầu của mình, người đàn ông đeo đồng hồ Rolex lập tức cười. Tốt, Trình tổng đã nói như vậy, ngài cứ việc yên tâm, tôi sẽ tìm cách tạo cơ hội cho ngài. Đi, tôi trước giới thiệu hai người với nhau, quen biết một chút. Nói xong, người đàn ông đeo đồng hồ Rolex đứng dậy, mắt tam giác đi theo phía sau. Hai người trực tiếp ngồi vào ghế trống trước mặt cô gái. Thấy có người ngồi xuống đối diện với mình, mỹ nhân mặc đồ đen nhíu mày, nâng lên đôi mắt say lờ đờ nhìn thoáng qua, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì người đàn ông ngồi trước mặt này, cô biết không ngờ là thủ trưởng trực tiếp của mình, thành viên ban chủ tịch tập đoàn MB tỉnh Cát Tường, Bành Chí Khôi. Tuy rằng trong lòng hơi có chút bất mãn, nhưng đối với thủ trưởng cô không thể không tôn trọng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ vô cùng khó coi. Bành tổng, ngài cũng tới uống rượu à? Bành Chí Khôi cười. Mục Thanh Tuyền, giới thiệu cho cô, Vị bên cạnh tôi chính là đối tác với tập đoàn MB của chúng ta ở tỉnh Cát Tường, Tổng Giám đốc Trình Thiên Bưu. Nói xong, Bành Chí Khôi vừa cười vừa giới thiệu Trình Thiên Bưu. Trình Tổng, vị này chính là nhân viên phụ trách chuyên môn, tiến hành bàn bạc và nghiệp vụ của công ty chúng tôi, Tổng Giám Mục Thanh Tuyền. Ngày trước tiên làm quen một chút, về sau cơ hội hợp tác còn nhiều. Trình Thiên Bưu chủ động vươn tay đến trước mặt Mục Thanh Tuyền. Tổng Giám đốc Mục, xin chào. Thật không ngờ, Bành Tổng thường xuyên nhắc đến, ở chỗ làm có một mãnh nhân, thật không ngờ là một mỹ nữ. Về sau nghiệp vụ của công ty chúng tôi còn cần cô chiếu cố nhiều. Mục Thanh Tuyền thật không ngờ, người đàn ông đeo kính trước mắt này chính là đối tác của tập đoàn MB mà Bành Chí Khôi từng nhắc đến trước đó. Tuy đang nhìn thấy đôi mắt tam giác của đối phương lộ vẻ đắm đuối, nhưng chủ tịch giới thiệu cô cũng không dám lên mặt, chỉ có thể vươn tay ra bắt tay nhẹ nhàng với đối phương rồi rút về. Nhưng mà Mục Thanh Tuyền lại thật không ngờ, vừa bắt tay, tay của cô đã gắt cao bị cầm lấy, sau đó dùng sức nắm. Xin chào Giám đốc Mục, không biết cô có bạn trai hay chưa, tôi chính là Kim Cương Lão Ngũ đấy. Giọng điệu nhìn như nói giỡn, nhưng kỳ thật tràn đầy ý trêu đùa. Hơn nữa mắt tam giác này gắt cao nắm chặt tay Mục Thanh Tuyền không buông, đồng thời còn đem tay trái của mình lên nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Mục Thanh Tuyền. Mục Thanh Tuyền gặp tình hình này lập tức dựng mày liễu, mắt hạnh trợn lên, dùng sức kéo tay ra, lại phát hiện căn bản rút ra không được, lập tức lạnh lùng nói: Trình Tổng, mong ngài tôn trọng người khác một chút. Trình Thiên Bưu mang vẻ mặt gian xảo: Giám đốc Mục, không cần khách khí như vậy, sau này chúng ta có rất nhiều chuyện cần thương lượng, hiện tại cần bồi dưỡng tình cảm, về sau chuyện công tác mới có thể dễ dàng thương lượng. Cô ngàn vạn lần đừng không để mặt tôi, bằng không mà nói, mà nghiệp vụ của công ty các cô tôi sẽ không tiếp. Công ty PH và ED bên kia vẫn luôn liên hệ muốn hợp tác với công ty chúng tôi đấy. Mục Thanh Tuyền lạnh lùng nói: Đây là chuyện của ngài, mời ngài buông tay. Trình Thiên Bưu vẫn không hề thả tay, mà là nhìn về phía Bành Chí Khôi. Bành Tổng, xem ra giám đốc Mục của công ty các anh rất có ý kiến với tôi, tôi cũng không còn cách nào có thể tiếp tục hợp tác cùng công ty các anh nữa. Bành Chí Khôi vội vàng làm ra vẻ mặt vô cùng thương tiếc, nhìn về phía Mục Thanh Tuyền. Tiểu Mục, đối với Trình Tổng, cô phải tôn trọng thật nhiều. Trình Tổng là đối tác chất lượng nhất của công ty chúng ta, mà ngay cả lãnh đạo cũng đều rất coi trọng lần hợp tác này. Cô ngàn vạn lần đừng để hỏng lần hợp tác này, nếu không tôi và cô đều gặp phiền toái, làm không tốt còn bị sa thải đây. Có những lúc cần thiết, cô cần phải vì công ty hy sinh một chút lợi ích. Nói gần nói xa chính là tràn đầy ý uy hiếp. Anh ta đang ám chỉ nhất định phải xử lý tốt quan hệ với Trình Thiên Bưu, bằng không chỉ có thể bị sa thải. Nếu như ở những chỗ làm bình thường, nếu bị sa thải có lẽ không từ chối mà cũng chẳng buồn để ý. Nhưng nếu là ở doanh nghiệp nước ngoài, nhất là ở tập đoàn MB mà bị sa thải, chính là một loại thống khổ. Bởi vì để có thể lăn lộn đến cấp bậc tổng giám đốc này phải cần khoảng 10 năm. Hơn nữa, tiền lương và tiền thưởng đều khá tốt, cao hơn những công ty quốc nội khác. Không có bất kỳ người nào nguyện ý buông tha cho loại đãi ngộ này. Hơn nữa bọn họ luôn luôn làm việc trong môi trường này đã rất khó thích ứng ở những công ty khác, cho nên bọn họ thường rất ít khi muốn từ chức, đương nhiên càng không muốn buông tha cho loại đãi ngộ cao cấp như vậy. Giờ phút này Bành Chí Khôi uy hiếp Mục Thanh Tuyền đúng là hôn thuốc đúng bệnh. Nhưng mà lúc này đây anh ta lại uy hiếp nhầm đối tượng. Đôi mi thanh tú của Mục Thanh Tuyền nhíu nhíu, không nói hai lời trực tiếp nâng tay lên tát mặt Trình Thiên Bưu. Trình Thiên Bưu là người giỏi võ, gã sao có thể bị Mục Thanh Tuyền đánh trúng. Khi cô vươn tay đánh, gã cũng đã dùng cái tay còn lại bắt được cánh tay Mục Thanh Tuyền, khẽ cười nói: Giám đốc Mục thật cá tính, không nên tức giận, tôi chỉ cùng cô đùa một chút thôi. Mặc dù nói được vô cùng hay ho, nhưng tay của Trình Thiên Bưu cũng không hề buông ra, ngược lại lôi kéo thân thể Mục Thanh Tuyền hướng về phía mình. Giờ này khắc này, nhân viên phục vụ nhìn đến cảnh này tất cả đều nhíu mày. Nhưng mà lúc này kiếp trường của bọn họ lại nhẹ lắc đầu, ám chỉ những người này không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ý đã nhận ra vị mập mạp này, biết mình thậm chí là chủ quản cũng không thể trêu chọc tới. Mục Thanh Tuyền nhìn đến mặt tam giác không ngờ muốn kéo mình vào trong ngực gã, lập tức giận đôi, hai mắt căm tức nhìn Trình Thiên Bưu. Buông! Trình Thiên Bưu cười hăng hắc: Giám đốc Mục, chúng ta sau này thường xuyên phải cùng một chỗ công tác đấy, hiện tại nên làm quen nhiều hơn một chút, đối với chúng ta sau này mới có lợi. Vừa lúc đó Liêu Kinh Vũ nhìn Trình Thiên Bưu có chút kỳ cục thôi. Hơn nữa vào lúc này hắn cũng đã nhớ ra người phụ nữ này mình đã gặp ở đâu. Đó là tại nước Mỹ sao rồi? Hắn đang thi hành nhiệm vụ ở một khu gần đại học, nhìn thấy cô bé này và một người bạn ở cùng trong quán uống rượu. Có một tên da trắng muốn chiếm tiện nghi của cô bạn, bị cô lấy chai rượu đập vào đầu. Sau tên đó nổi giận, gọi thêm mấy người với cô bé và bạn của cô lại, là Liêu Kinh Vũ giúp cô giải quyết bọn họ, cứu đi ra. Câu chuyện kia trong cuộc sống của Liêu Kinh Vũ chỉ như một chuyện nhón tay làm phúc, cho nên hắn tự nhiên sẽ không khắc sâu vào trí nhớ. Thẳng đến vừa rồi hắn nhìn thấy dây chuyền của cô gái đeo một viên ngọc hình Phật mới đột nhiên nhớ tới. Buông cô ấy ra! Liêu Kinh Vũ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trình Thiên Bưu. Trình Thiên Bưu nghe được có người muốn giúp Mục Thanh Tuyền, chính là vô cùng sửng sốt, lập tức vô cùng khinh thường, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc Liêu Kinh Vũ một cái. Người trẻ tuổi, tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất không cần xen vào việc của người khác. Có một số người không phải là người cậu có thể đắc tội đâu. Liêu Kinh Vũ không quan tâm sự uy hiếp của đối phương. Tôi nói lần cuối, bưng cô ấy ra. Nghe giọng nói của Liêu Kinh Vũ, Trình Thiên Bưu nguyên bản bình tĩnh lập tức bị lửa giận thay thế, gãy một tay buông lỏng Mục Thanh Tuyền, đứng dậy lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ, dùng tay chỉ mũi của hắn. Cháu nội muốn chết sao? Vừa nói, Trình Thiên Bưu đột nhiên mạnh mẽ vung một quyền hung hăng hướng về phía mũi của Liêu Kinh Vũ mà đánh. Trong mắt Trình Thiên Bưu, lấy quả đấm của gã, toàn bộ thành phố Thông Đạt này không có mấy người là đối thủ. Đây cũng là nguyên nhân gã dám ở nơi công cộng làm càn. Hiện tại đối diện với người trẻ tuổi dám ngăn cản mình này, gã thấy anh ta tuyệt đối là muốn tìm chết. Cao là giỏi sao? Bà Quyền là bố đánh ngã. Trong lòng có quyết tâm thu thập Liêu Kinh Vũ, Trình Thiên Bưu xuống tay có vẻ phá lệ hung ác. Nhưng mà hôm nay gã lại tìm nhầm người. Bởi vì hôm nay tâm tình của Liêu Kinh Vũ vô cùng không tốt. Hôm nay mục đích chủ yếu của hắn là muốn mượn rượu giải sầu. Lại thật không ngờ nhớ lại chuyện cũ, buồn càng buồn, tâm tình càng thêm không xong, lại vẫn chưa có cơ hội giải phóng. Vừa lúc Trình Thiên Bưu người này không ngờ lại đưa tới cửa. Búp búp búp búp, những tiếng tát liên tiếp đột nhiên vang lên trong quán rượu an tĩnh, làm rất nhiều người chú ý. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên cao lớn, nước da màu đồng, đang không ngừng quạt một tiếng béo, âm thanh cực kỳ lớn, vừa trong trẻo lại tràn đầy tiết tấu. Những người có nhạc cảm tốt từ tiết tấu này nghe ra chính là nhịp của bài Hai Con Hổ. Rất nhanh, ngay cả những người khác đều nghe ra bài hát này. Lập tức gần như toàn bộ người uống rượu trong quán tất cả đều mở to hai mắt, dùng một loại ánh mắt không thể tin nổi nhìn Liêu Kinh Vũ. Ai cũng thật không ngờ mà tai mà còn có thể đánh ra tiết tấu của bài Hai Con Hổ, đây cũng quá khủng đi. Giờ phút này người bị đánh đúng là Trình Thiên Bưu. Mặt đánh bận này theo mỗi cái tát của Liêu Kinh Vũ dần dần thay hình đổi dạng. Trong lòng của gã đã sớm phẫn nộ không ngừng, gã muốn phản kháng, nhưng gã lại phát hiện từ khi gã vung tay lên bị đối phương bắt được, toàn bộ nửa người của mình đều bị vây trong trạng thái đờ đẫn, phát không ra nổi một chút lực đạo. Hơn nữa tiết tấu mặt tai của đối phương không phải là Hai Con Hổ sao? Người này sao làm được trong lúc tát người khác mà còn đánh được ra bài hát này? Thật quá nguy hiểm mà. Lúc này Mục Thanh Tuyền đứng ở một bên, nghe đến tiết tấu quen thuộc này, đột nhiên cũng nhớ ra Liêu Kinh Vũ là ai. Bởi vì năm đó thời điểm hắn giải cứu cô, lúc tát tên da trắng kia cũng là tát theo tiết tấu này. Không ngờ là hắn, là người thanh niên một lần gặp mặt đã xâm nhập vào sâu nội tâm của cô, mãi không thể quên. Anh Tuấn đẹp trai, phong độ cương nghị quả quyết, người thanh niên làm cho cô từ lúc đó đến nay cũng không thể để ý bất kỳ ai. Mỗi khi có người theo đuổi cô, Mục Thanh Tuyền sẽ không tự chủ lấy đối phương ra so sánh với Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng cô cũng không biết tên hắn, nhưng hành động của Liêu Kinh Vũ khi ấy, khí khái nam nhân, hào khí anh hùng ấy, làm cô cả đời khó quên. Cho nên đến nay vẫn không có một người đàn ông nào theo đuổi được cô. Bởi vậy cô được liệt vào nhóm băng sơn mỹ nữ ở tập đoàn MB. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, nhịp điệu quen thuộc, trên mặt Mục Thanh Tuyền hiện lên một nụ cười mê người. Giờ khắc này xuân hoa rạng rỡ, trăm hoa đua nở, bốn mùa đều là xuân. Bốn phía nguyên bản đang nhìn Liêu Kinh Vũ tát Trình Thiên Bưu, lại nhìn đến nụ cười mê người của Mục Thanh Tuyền, gần như tất cả đều dại ra. Bọn họ chưa từng gặp người nào xinh đẹp như thế, cười mê người như thế. Giờ khắc này Mục Thanh Tuyền khuynh quốc khuynh thành, diễm áp quần phương. Còn bên cạnh, Bành Chí Khôi cũng đã bị tình hình trước mắt làm cho choáng váng. Anh ta chưa từng nghĩ đến, ở trong mắt anh ta, người dám hoành hành ngang dọc ở thành phố Thông Đạt, người không có ai dám vuốt đấu hồn Trình Thiên Bưu lại bị người đánh, người kia cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn chẳng lẽ không biết thân phận của Trình Thiên Bưu sao? Chẳng lẽ không biết Trình Thiên Bưu căn bản không phải là người mà dân chúng bình thường có thể trêu chọc sao? Chẳng lẽ hắn không sợ bị trả thù? Một khúc Hai Con Hổ chấm dứt, Liêu Kinh Vũ lúc này mới buông lỏng cánh tay của Trình Thiên Bưu, nhẹ nhàng hướng gã về phía chỗ cũ, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, không phải quả đấm cứ lớn mà muốn làm gì thì làm, người đang làm trời đang nhìn, lập tức cút xéo cho tao." Nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đồng thời rơi đến trên mặt Bành Chi Khôi, trong mắt hiện lên khinh miệt. Liêu Kinh Vũ mặc dù có chút say, nhưng thính lực vẫn vô cùng tốt. Mười thước xung quanh âm thanh gì hắn đều có thể nghe thấy. Hơn nữa trong quán rượu lại khá yên tĩnh, tuy tiếng nói của Trình Thiên Bưu và Bành Chí Khôn không lớn, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn đứt quãng nghe được tiếng trò chuyện của hai người. Rất hiển nhiên, Bành Chí Khôi mới là người đầu sỏ gây nên việc này. Bành Chí Khôi nhìn thấy Liêu Kinh Vũ liếc ánh mắt sắc bén lạnh lùng về phía mình, không khỏi run lên, lập tức đứng dậy đỡ Trình Thiên Bưu đi ra ngoài, bởi vì có một câu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng mà Trình Thiên Bưu cũng là một người dũng mãnh, sau khi đi được hai bước ngã lại vòng lại, ánh mắt chân đầy phẫn hận nhìn Liêu Kinh Vũ: "Cháu nội, mày có dám để lại tên không? Bố dê cho mày thấy đắc tội với Trình Thiên Bưu sẽ có kết cục thế nào?" Liêu Kinh Vũ khinh thường, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng: "Thế nào, mày đến tiếng người cũng không biết nói sao, còn muốn lưu lại tên để nghe tiếp bài bảo vệ Hoàng Hà sao?" Nghe đến tên bảo vệ Hoàng Hà, Trình Thiên Bưu cảm giác được da đầu mình run lên. Bài Hai Con Hổ đơn giản đã đánh cho mình cả mẹ cũng không nhận ra rồi. Nếu anh bạn này thực sự đánh bảo vệ Hoàng Hà mà nói, bài hát kia dài như vậy, chỉ sợ bạn hữu này diễn tấu xong chính mình sẽ biến thành đầu heo. Cho nên Trình Thiên Bưu cắn răng, chân đầy oán độc nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, đem bộ dạng của Liêu Kinh Vũ nhớ thật kỹ, xoay người đi ra ngoài. Khi gã đang đi đến cửa, gọi đến một nhân viên rì tai của anh ta rồi lập tức ra ngoài. Sau khi Trình Thiên Bưu và Bành Chí Khôi rời khỏi, không khí trong quán rượu đột nhanh lại khôi phục bình thường. Quán rượu chính là như vậy, sẽ có những người mượn rượu giả điên hoặc là phát sinh mâu thuẫn, mọi người sớm đã có thói quen, đây cũng là một loại náo nhiệt thường có trong quán rượu. Mục Thanh Tuyền bưng rượu đến ngồi trước mặt Liêu Kinh Vũ, mỉm cười giơ chén rượu lên, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ: "Gã Bành Bao, cảm ơn anh lần thứ hai cứu tôi." Nói xong, Mục Thanh Tuyền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. "Không cần khách khí." Tâm tình của hai người vốn đều rất buồn bực, nhưng sau khi trải qua đoạn nhạc đệm này lại khá hơn nhiều, cho nên khi uống rượu cũng phá lệ hào sảng. Rượu một ly lại một ly xuống bụng, hai người lại ăn ý mười phần, không hề nói chuyện phiếm. "Gã Bành Bao, anh biết không, con mẹ nó, doanh nghiệp nước ngoài thật không phải nơi cho người ta sống mà." Liêu Kinh Vũ tuy rằng cũng uống không ít, nhưng vẫn khá tỉnh táo đấy. Dù sao, nhiều năm ở xa trường đã làm cho hắn sinh ra một thói quen, mặc kệ khi nào vẫn luôn phải duy trì cảnh giác. Tuy nhiên, đối mặt với cô gái lần thứ hai gặp này, Liêu Kinh Vũ không có chút cảnh giác nào, nhiều hơn là thương tiếc và thông cảm. "Cô gái, cứ uống nhiều quá rồi. Tôi nghe nói doanh nghiệp nước ngoài đãi ngộ đất cao, mọi người đều hướng tới doanh nghiệp nước ngoài." Mục Thanh Tuyền lắc đầu: "Không, tôi không uống nhiều. Đích xác kiếm được nhiều tiền, tôi thừa nhận, nhưng áp lực của doanh nghiệp nước ngoài vô cùng lớn, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Hơn nữa, đấu tranh nội bộ vô cùng kịch liệt, càng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Ở trong này, vì vị trí, vì thăng chức, có thể rất nhiều người dùng thủ đoạn gì cũng dám làm. Có người còn dùng thân thể để đổi lấy địa vị, tiền tuy kiếm được nhiều nhưng linh hồn cũng dơ bẩn." Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong liền sừng sốt. Doanh nghiệp nước ngoài đối với hắn hoàn toàn là một lĩnh vực xa lạ. Đối với văn hóa của công ty nước ngoài, hắn lại càng không rõ ràng. Cho nên đối với lời của Mục Thanh Tuyền, hắn cũng không nắm chắc, lập tức chăm chú lắng nghe. Lúc này Mục Thanh Tuyền đang say rượu lại nói tiếp: "Giống như chúng tôi, thoạt nhìn quần áo gọn gàng ngăn nắp, mặc hàng hiệu bề ngoài đẹp đẽ, ở khách sạn cấp tỉnh, đầy xa hoa. Nhưng trên thực tế, doanh nghiệp nước ngoài là một cạm bẫy xinh đẹp. Những người tài hoa tiến vào sẽ bị đãi ngộ vượt bậc của doanh nghiệp nước ngoài mê hoặc, một đầu đâm vào. Nhưng mà trên thực tế, sau khi trải qua 10 năm dốc sức làm việc mới phát hiện, hóa ra doanh nghiệp nước ngoài cũng không tốt đẹp như vậy. Tuy rằng tiền lương cao, hơn nữa công tác cũng tốt, thậm chí phúc lợi cũng tốt. Nhưng ở trong này chúng tôi dần đánh mất cá tính, đánh mất tính sáng tạo. Thậm chí nhiều năm ổn định công tác đã làm chúng tôi mất đi ý chí chiến đấu, dễ dàng thỏa mãn với những điều mình có. Do đó chúng tôi chỉ nhắm đến chức vị, nhắm đến tranh đấu. Bởi vì ở trong này nếu anh muốn thăng tiến, chỉ có cách dẫm lên đầu của người khác để đi về phía trước, chỉ có thể đem người khác đạp xuống. Vì đạt được mục đích, rất nhiều người thậm chí không từ thủ đoạn, mà công ty vì để đạt được mục tiêu và thành tích cũng không từ thủ đoạn, dơ bẩn, mục nát, nhưng bề ngoài lại hào nhoáng. Tôi thật sự rất chán ghét hoàn cảnh công tác thế này. Vừa nói, Mục Thanh Tuyền lại hung hăng uống thêm một chén rượu lớn, lập tức lại lẩm bẩm: Tôi chán ghét doanh nghiệp nước ngoài, chán ghét, chán ghét. Vừa nói, thân thể của cô liền ghé vào trên bàn, mơ mơ màng màng ngủ mất. Nhìn đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức không nói gì đứng lên, nhìn chung quanh một chút, cũng không phát hiện có ai định đến đây hỗ trợ. Đợt đó đàn cô gái này đi một mình, trong lòng tự nhủ, nếu cô gái này ở lại một mình, sẽ không biết có điều gì xảy ra. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm người tốt đến cùng. Này, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Mục Thanh Tuyền mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy câu hỏi của Liêu Kinh Vũ. Chung cư Hào Thái, phòng 1108. Nói xong, Mục Thanh Tuyền lại gục đầu xuống, ngủ thiếp đi. Nhìn đến tình huống này, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể tựa bàn đứng dậy. Lũ cô gái đã sai thành bồn nháo, lung lay đi ra ngoài, chặn một chiếc taxi, hướng địa chỉ nhà trọ của cô gái mà chạy. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình cảm thấy cái giai đoạn này của Liêu Kinh Vũ khó khăn quá, tại vì là chuyển sang công tác tại một cái thành phố mới, không được mang thêm ai hay là thu phục được ai, cứ một mình đơn phương độc mã ở một cái thành phố mà quá nguy hiểm, các phe cánh lại liên kết cùng với nhau, ngấm ngầm với nhau, rất khó để phân hóa, chia tách chúng. Mà địa vị của Liêu Kinh Vũ ở thành phố thì cũng không cao, không có quá nhiều quyền quyết định. Thanh Bình thấy là cũng khó khăn, cũng gian khổ đấy. Nếu như mà Liêu Kinh Vũ không phải là nhân vật chính hoặc là một người có thế lực đằng sau, nhiều người phải bị nể thì dễ ra đi lắm. Hàng tỷ người thì may ra được một người có thể chiến đấu qua được những cái khó khăn như thế này để leo lên được vị trí cao. Không thì không chết sớm thì cũng về hưu như những vị phó chủ tịch tiền nhiệm trước. Ca này của Liêu Kinh Vũ thực sự là rất là gay go đấy. Hy vọng rằng Liêu Kinh Vũ quen được với lại cái cô gái Mục Thanh Tuyền này có thể mở ra được một cái cơ hội để cho Liêu Kinh Vũ lật ngược thế cờ. Và mình cũng rất là thấy nó không hợp lý được một cái là các cái cấp lãnh đạo đưa Liêu Kinh Vũ về mà lại không có cái phương án nào đó hoặc gài người của mình vào để hỗ trợ một phần cho Liêu Kinh Vũ. Chứ còn cứ đơn phương độc mã, dù có giỏi đến đâu thì cũng dễ đi vào cạm bẫy lắm. Nếu như ông bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài đã có ý định đưa Liêu Kinh Vũ về để đưa đến thành phố Thông Đạt làm khuấy đục nước lên để làm trong sạch, nắm giữ được cương vị của cái thành phố này, thì ông ta cũng phải cho Liêu Kinh Vũ một cái thế lực, một cái cộng sự nào đó đủ tầm để chiến đấu chứ. Cứ để một mình Liêu Kinh Vũ quẫy đạp như thế thì thực sự rất khó khăn. Mặc dù là trong một số những trường hợp Liêu Kinh Vũ đã xử lý rất là đẹp rồi, cũng rất là hợp lý, nhưng mà cũng sẽ gây ra nhiều những kẻ thù và cái mức căng thẳng mâu thuẫn nó sẽ cao lên. Mà càng căng thẳng cao lên thì những cái thủ đoạn của cái bọn quan tham đó nó lại càng nguy hiểm, càng muốn triệt hạ mình hơn. Thả một người chẳng có vây cánh gì vào một cái thành phố nguy hiểm như thế này, toàn sói từ trên xuống dưới, từ bí thư thành ủy cho đến chủ tịch, thì chắc là chỉ có Liêu Kinh Vũ mới xoay chuyển được thôi. Còn thực tế ngoài đời thì chắc là hết chuyện từ quyền một rồi. Ok, xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi cùng với Thanh Bình. Xin chào và hẹn gặp lại.